Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 87, Tom tay gấu chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vội vàng chạy trốn, chiếc xe cảnh sát hộ tống đi đầu không chú ý tới, bọn họ không chỉ bị truy đuổi ở phía sau, mà ngã tư trước mặt nơi họ sắp lao qua. Con đường chạy cắt ngang có một chiếc xe tải lớn đang tăng dần tốc độ, tải nguy hiểm. Viên cảnh sát ngồi ở ghế phụ khi phát hiện ra chiếc xe tải đang lao tới sợ hãi kêu lên. Nhưng đã quá muộn, phành, một tiếng thật lớn, chiếc xe tải tông ngang chiếc xe cảnh sát hộ tống, húc bay nó sang một bên lật vài vòng trước khi dừng lại. Còn bản thân chiếc xe tải thì tiếp tục lao thẳng biến mất vào dòng xe cộ. Chiếc xe cảnh sát chờ theo Tom tay gấu vài giây sau mới lao qua ngã tư đường. Bên trong xe, hai viên cảnh sát kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng. Chuyện khủng khiếp gì đang diễn ra với chúng ta vậy? Tốc độ sự việc diễn ra từ đầu đến giờ quá nhanh và tàn khốc, khiến cho hai viên cảnh sát cuối cùng trong đoàn xe áp giải Tom tay gấu bàng hoàng, làm họ có cảm giác không chân thật. Một viên cảnh sát sợ hãi kêu lên khi nhìn chiếc xe cảnh sát hộ tống móp méo vỡ vụn nằm bên đường. Các đồng nghiệp của họ không biết sống chết thế nào nằm trong xe. Lúc này có ba chiếc xe đuổi theo phía sau xe cảnh sát, có hai chiếc bất ngờ tăng tốc vọt lên, một chiếc kẻ ngang hàng bên trái, một chiếc kẻ ngang hàng bên phải, một chiếc chạy phía sau đuôi, chiếc xe cảnh sát bị vây kín cả ba mặt. Chiếc xe cảnh sát cố gắng chạy tốc độ cao nhất có thể để không bị hai chiếc xe chạy song song chặn lại. Cứ chạy như vậy mãi cũng không ổn, dưới tình thế cấp bách đột nhiên viên cảnh sát điều khiển xe giẫm phanh gấp. Rầm, một tiếng, chiếc xe truy đuổi đi phía sau tông thẳng vào đuôi xe cảnh sát khiến hai chiếc xe chạy chậm lại. Trong khi hai chiếc xe kè hai bên không ngờ tới xe cảnh sát lại làm vậy, chúng không phản ứng kịp chạy quá lên một đoạn. Viên cảnh sát lái xe chỉ chờ có vậy đột ngột bẻ tay lái rẽ trái vào một con đường nhỏ. Chiếc xe vừa tông vào đuôi xe cảnh sát cũng bẻ lái truy đuổi theo. Trong khi hai chiếc xe còn lại thì chạy tiếp về phía trước rồi rẽ trái ở một con đường lớn hơn chạy song song với con đường nhỏ đó đuổi theo. Rẽ vào đường nhỏ, viên cảnh sát bất chấp tất cả tăng tốc bỏ chạy. Anh ta biết nếu như bị chặn lại, anh và đồng nghiệp của mình chỉ có đường chết. Chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên con đường nhỏ, nó húc bay mọi thứ cản đường từ thùng rác cho tới hàng hóa để bên đường. Trên chiếc xe truy đuổi phía sau, tên tội phạm đang ngồi ở ghế sau nói với tên ở ghế phụ. Chúng ta không còn nhiều thời gian chơi đùa với lũ cớm này nữa. Bắn vào lốp của chúng đi, tên ngồi ở ghế phụ nghe vậy cười nói. Đang chơi vui sao, nói rồi hắn vươn người ra khỏi xe đồng thời ngắm súng vào chiếc xe cảnh sát phía trước. Lúc này chiếc xe cảnh sát chuẩn bị vọt ra khỏi đường nhỏ lao vào một khu quảng trường nhỏ. Đoàng, đoàng, một loạt tiếng đạn nổ thành công bắn trúng lốp sau của chiếc xe cảnh sát. Xe cảnh sát đang chạy nhanh lập tức mất khống chế, chiếc xe lao từ trong đường nhỏ ra một quảng trường, may mà viên cảnh sát lái xe kỹ thuật điều khiển thật tốt, anh ta giẫm phanh vừa phải và bẻ lái giữ cân bằng cho chiếc xe khỏi bị lật. Chiếc xe quay 180 độ quay đầu ngược lại. Lực ma sát lớn khiến mặt đường xuất hiện vệt lốp xe đen xì, bốc khói trên đường. Viên cảnh sát nhìn chiếc xe truy đuổi đang lao tới vội gạt cần số về số lùi. Chân đạp chân ga cố gắng điều khiển chiếc xe cảnh sát lùi nhanh lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe cảnh sát dù bị thủng lốp nhưng dưới sự điều khiển của viên cảnh sát nó vẫn là lùi rất nhanh về phía sau. Rầm, một tiếng, cửa kính của cửa hàng tiện lợi, nơi chiếc xe cảnh sát lùi vào vỡ vụn, chiếc xe cảnh sát lùi sâu vào bên trong cửa hàng cố thủ bên trong. Chiếc xe của bọn tội phạm đuổi tới thì đỗ bên ngoài. Từ trên xe, vài tên tội phạm mặc đồ chiến thuật tác chiến màu đen, tay cầm súng tự động AR-15 nhảy xuống, chúng đứng sau cửa xe chĩa súng vào phía trong cửa hàng tiện lợi, nơi chiếc xe cảnh sát vừa chui vào. Lúc này trên quảng trường nhỏ không có nhiều người, khi họ phát hiện ra tình huống không đúng liền bỏ chạy vào trong nhà hay cửa hàng gần đó trốn tránh. Mà lũ tội phạm cũng không quá để ý tới những người này. Nếu không chưa chắc họ đã thoát được, bên trong của hàng tiện lợi các kệ hàng bị đâm đổ ngổn ngang, mọi thứ thật hỗn độn và bừa bãi. Nữ nhân viên làm part-time trong cửa hàng, nhìn thấy tình huống cảnh sát bị tội phạm có vũ trang vây kín, cô hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại, run lẩy bẩy, sợ hãi ngồi trong góc nhà co rúm người lại. Hai chiếc xe đồng bọn của chúng lúc này cũng chạy tới, vài tên nữa từ trên xe cũng nhảy xuống. Đội hình của chúng quá mạnh so với hai viên cảnh sát chưa kể đến trang bị của chúng. Rồi tiếng súng nổ liên hồi, đạn bay tới tấp như mưa. Toàn bộ khung cảnh bên trong cửa hàng tiện lợi thật hỗn loạn, kính xe vỡ vụn bay tung téo, đồ vật trên các kệ hàng trúng đạn vỡ nát rơi vãi khắp nơi. Bên ngoài cửa hàng tiện lợi tiếng súng dày đặc nổ không ngừng vang động dưới bầu trời một góc phố làm người ta sợ hãi. Vài phút sau Tom tay gấu được đám đồng bọn lôi ra khỏi chiếc xe cảnh sát. Tom tay gấu bực tức nói với mấy tên vừa lôi mình ra. Cả một đám bị điên sao? Nã đạn như vậy, bắn chết tao thì sao? Một đám nghe Tom tay gấu mắng im lặng không nói gì. Vừa rồi quả thật bọn chúng bắn có chút qua tay, không chú ý tới an toàn của Tom. Do trước đó chúng đã giết chết khá nhiều cảnh sát, tâm trạng của chúng đang rất là hưng phấn và dễ bị kích động, vì vậy khi chúng nổ súng thì có chút điên cuồng mà không kiềm chế được hành động của mình. Không phải vẫn sống sao? Làm gì mà bực tức vậy Tom? Không bị lũ cơm bắn chết mà suýt bị người nhà bắn chết không bực tức sao được? Được rồi, chúng ta đi thôi, chuyện đó lên xe rồi nói. Lũ cớm mò tới bây giờ. Tom tay gấu dưới sự hộ tống của đồng bọn đi ra xe để rời đi. Nhưng khi hắn đang định bước lên xe, thì bất ngờ kêu lên thảm thiết. À, mẹ kiếp cái gì vậy? Đau quá, Tom tay gấu hét lên đưa tay về phía sau gáy sờ lên. Cách chương.